La bàn vận mệnh, chương 814, lại sông đảo Trung La, gocchuyenaudio.com, vô nghĩa tiến độ diễn luyện trận pháp bổn tọa sẽ không giao cho người khác sao? Dương Thiên Vấn uy nghiêm nói. Quảng Nguyệt lập tức câm như hến, không dám có chút vi phạm, hơi có vẻ sợ hãi đáp. Chủ thượng bớt giận, thuộc hạ tuyệt đối không có ý tứ hoài nghi mệnh lệnh của người. Tốt lắm, chuyên tâm điều khiển pháp khí phi hành. Bổn tọa tiến vào tháp tu luyện, Dương Thiên Vấn chui vào thời không bảo tháp tiếp tục tu luyện 8 loại lôi thuật từ tiêu thần lôi. Phía trên đảo Trung La có 3 cái thần vị, Dương Thiên Vấn có chút khẩn cấp muốn lấy làm của riêng, đương gia mới biết dầu muối quý, Dương Thiên Vấn trước kia đối với thần vị khát cầu cũng không bức thiết giống như hiện tại. Đến nay cấp bậc này, mới biết được tầm quan trọng cùng tính hy hữu của thần vị. Dương Thiên Vấn tự hỏi dựa vào la bàn vận mệnh thay đổi vận mệnh, vẫn có vận may trong người cơ duyên phi phàm, nhưng tu hành nhiều năm cũng bất quá mới nhìn thấy 5 thần vị. Nhưng chân chính tới tay, chỉ có 1, mà muốn một đạo hồng mông tử khí đầy đủ, liền cần 9 thần vị mới được. Trừ khi Dương Thiên Vấn có thể lấy lực chứng đạo mà nói, trực tiếp nhảy qua cấp thánh nhân giai, chứng đại đạo quả vị, nếu không cái hồng mông tử khí này là không thể thiếu. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn tự nghĩ ra thần niệm phân hóa. Phương pháp vạn thiên thành đạo chứng đạo, để lấy chứng đạo, cái hồng mông tử khí này là chìa khóa không thể thiếu để chứng đạo. Dương Thiên Vấn ngoại trừ tu luyện ra, thì luôn luôn đang mưu quát muốn thần không biết quỷ không hay lấy đi 2 cái trong 3 cái thần vị. Đây là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhân tố lớn nhất chính là bí ẩn, muốn ở trước mắt bao người, đổi trắng thay đen lấy 2/3 cái thần vị, hơn nữa là ở trước mặt hơn 10 vị thần hoàng, trên 100 vị thần vương chơi cái trò này, không khó mới kêu quái. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Thủy Thấm Lan Phi thường hiểu ý không có tới quấy rầy Dương Thiên Vấn, nàng biết Dương Thiên Vấn đang tích cực chuẩn bị, lúc này đây chuyến đi đảo Trung La chính là cơ duyên khó được không thể trì hoãn. Chủ thượng chúng ta sắp đến rồi, Quảng Nguyệt linh hồn truyền âm thông báo cho Dương Thiên Nhiễm. Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại, toàn thân một trận thúy hưởng, trầm giọng bật hơi, cảm thụ được toàn thân tràn đầy thái ất chân nguyên, mơ hồ có xu hướng chuyển biến đại la chân nguyên. Hoạt động gân cốt một chút, hơn nữa thông báo Thủy Thấm Lan chuẩn bị một bữa cơm phong phú, chậm rãi hưởng thụ một phen mới lắc mình ra thời không bảo tháp. Ánh mắt cũng hiện lên một đạo buồn bực, trong phạm vi 100 dặm lại có thể tràn đầy một vòng người, tính đại khái một chút cũng phải mấy chục người. Trong đó còn có 3 vị thần hoàng, kém cỏi nhất cũng là hạ vị thần vương. Ở trước mắt những người này, thật đúng là cái gì đều làm không được, sớm biết như vậy thì sẽ tới muộn một chút. Thật không biết những cao thủ này sao lại nhàn nhã như vậy, sớm như vậy đã chờ ở chỗ này. Những người tới sớm thấy được bóng dáng của Dương Thiên Vấn cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. 3 vị thần hoàng trong đó, Băng Phong thần hoàng, Cốc Nhạc thần hoàng, Kính Nguyệt thần hoàng không hẹn mà cùng đón lại đây. 3 vị thần hoàng này năm đó cũng đưa qua tượng phân thân cho Dương Thiên Vấn, coi như là có chút giao tình. Dù sao cái pho tượng phân thân này tương đương với thần khí cường lực sử dụng một lần, sử dụng ra thần vương trên. gocchuyenaudio.com, cơ bản là bị tiêu diệt, xem như con bài chưa lật hiếm có, nói không chừng dưới tình huống một lần gặp gỡ nguy cấp có thể có được công dụng. Dương cư sĩ, nhiều năm không gặp, không thể tưởng được hôm nay gặp lại, sẽ biến hóa to lớn như thế. Băng Phong thần hoàng cảm thán, đúng, thần vương đỉnh phong, chật chật chật. Cái tốc độ tăng lên tu vi này, thật sự là làm cho lão phu xấu hổ. Cốc Nhạc thần hoàng cảm thán nói. Giang Sơn luôn có nhân tài mà, Kính Nguyệt thần hoàng mặt mang tươi cười cảm thán nói. Dương Thiên Vấn chắp tay đáp lễ nói, các vị tiền bối, đã lâu không gặp, không việc gì, không việc gì. 3 người khoát tay áo đáp. Lần này đảo Trung La mở lại, chúng ta lại có thể nhìn thấy thần kỹ của cư sĩ. 3 vị thần hoàng dần dần địa đem đề tài dẫn tới chính đề. Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại cười thầm, không phải là muốn hỏi chính mình nắm chắc được bao nhiêu phần có thể phá được một đạo cấm chế cách trở cuối cùng sơn động nọ mà thôi, lần trước vô số người đều bị chắn ở ngoài một cửa cuối cùng sơn động nọ, kết quả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, vì cái gì lúc trước mình không có bị trở ngại, là vì mình là từ một cái vũ trụ khác xuyên qua lại đây? Hay là bởi vì la bàn vận mệnh, tiểu bạch thần ấn, hay là bởi vì có tiểu bạch tồn tại? Các nguyên nhân, đều có khả năng, nào có, Dương mỗ cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Dương Thiên Vấn mỉm cười ứng đối. Lại hàn huyên trong chốc lát, Dương Thiên Vấn liền tìm một cái lý do chui vào trong khoang pháp khí phi hành, không tiếp khách lạ. Tiểu bạch, Dương Thiên Vấn vào khoang thuyền môn liền thông qua linh hồn truyền âm liên hệ tiểu bạch. Qua một hồi lâu thanh âm tiểu bạch vang lên, thanh âm nghe hơi có một ít vui vẻ. Lão đại, ha ha, ta rất nhớ người đang làm cái gì vậy? Dương Thiên Vấn cũng có chút tưởng niệm tiểu bạch, còn có thể làm gì, bế quan tu luyện, còn có chính là đi theo mấy người hỗn độn mụ mụ học bản lãnh. Tiểu Bạch buồn bực hồi đáp, người ta thật vất vả mới xin được nói chuyện với lão đại một hồi. Sau đó lại phải tiếp tục, hôm nay là Hắc Huyền lão ba dạy, buồn bực hắn là nghiêm khắc nhất, còn hỗn độn mụ mụ thì tốt nhất. Dương Thiên Vấn trong lòng cười lên, nhớ tới thời điểm trước kia chính mình học ở trường, cũng là cảm giác như vậy. Người nhà, lo mà học cho tốt, biết không? Dương Thiên Vấn muốn đem Tiểu Bạch kêu đến hỗ trợ, hiện tại xem ra là quên đi, dù sao bên này chính mình cũng không phải là làm không được. Biết rồi, lão đại, ta sẽ học cho tốt, đúng rồi, lão đại, người hiện tại hẳn là ở La Sát Hải chứ? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Đúng, trên đảo nọ có 3 cái thần vị, ta hẳn là có thể lấy 2 cái trong đó, lưu 1 cái cho ngươi. Dương Thiên Vấn khẳng định đáp. Thần vị hay là lão đại người dùng trước đi, siêu thần thú chúng ta có thể không cần mượn dùng thần vị cũng có thể tiến hóa đến hình thái hoàn toàn cấp chúa tể. Cho nên, thần vị ta thật ra không gấp. Tiểu Bạch nói. Dương Thiên Vấn biết Tiểu Bạch nói là thực, cũng vốn không có cưỡng cầu, được rồi, chính ngươi bảo trọng đi, ta còn phải chuẩn bị một chút. Trò chuyện cùng Tiểu Bạch xong, Dương Thiên Vấn liền suy nghĩ, lúc này đây không có Tiểu Bạch hỗ trợ cái này cũng không phải vấn đề gì, chính mình còn có thân ngoại hóa thân. Dương Thiên Vấn ở trong khoang thuyền phân ra hóa thân chính mình, sau đó để cho nó nhập vào trong cái bóng của Cốc Truyện Audio.com, mình đợi thời cơ, hoặc là chính mình sáng tạo một thời cơ có thể thả ra hóa thân, lẻn vào trong sơn động. Thời gian ngày một qua đi. Một tháng lại một tháng trôi qua, người đến chỗ này chờ cũng càng ngày càng nhiều, dần dần, mấy vị thần hoàng trước kia thường xuyên cuối cùng mới đến đều hiện thân, không ít bằng hữu xen lẫn trong đó. Rốt cuộc đã đến lúc đảo Trung La nổi lên, 12 vị thần hoàng trước sau đi tới trước pháp khí phi hành dạng thuyền buồng của Dương Thiên Vấn, cầm đầu La Sát thần hoàng cao giọng hô. Vấn Thiên cư sĩ, thời điểm không sai biệt lắm. Dương Thiên Vấn sớm đã chuẩn bị thu được Quảng Nguyệt linh hồn truyền âm từ trong thời không bảo tháp nhảy đi ra ngoài khoang thuyền nói. Các vị tiền bối có lễ, cư sĩ không cần khách khí, cư sĩ có thể tới phó ước chính là may mắn của chúng ta, La Sát thần hoàng mở miệng nói. Dương Thiên Vấn ở trong lòng thẳng trợn trắng mắt, nếu không phải trong sơn động nọ có 3 cái thần vị chính mình có thể lén lút lấy 2 cái mà nói, chính mình chỉ sợ thật đúng là không muốn đem 1 cái thần vị không công chắp tay tặng cho người khác. Thưa tốt, đương nhiên phải lưu cho người một nhà. Vì cái gì kêu người một nhà? Đó là giống như Tiểu Bạch, Bích Nhi, Thủy Thấm Lan mới xem như người một nhà. Ước định 1800 năm trước, Dương Mỗ nếu đã đáp ứng, liền tự nhiên sẽ không thất hẹn. Dương Thiên Vấn thong dong trả lời. Nhưng vào lúc này, toàn bộ mặt biển bắt đầu bốc lên, đây là dị tượng khi đảo Trung La dâng lên, mọi người đều đã quen, cũng không có lộ ra biểu tình gì đặc biệt. 3 ngày sau, toàn bộ đảo Trung La từ không thành có, hiện ra ở trước mắt. Dương Thiên Vấn là lần thứ 2 nhìn thấy quá trình này, nhưng vẫn cảm giác được rung động, có lẽ xem nhiều vài lần sẽ quen. 12 vị thần hoàng đều có vị trí, vận dụng đại pháp lực vạch mở phong ấn trên đảo, để cho mọi người tiến đảo. Chủ thượng, ta liền tự do hoạt động. Quảng Nguyệt linh hồn truyền âm xin chỉ thị nói. Cẩn thận một ít, trên đảo cấm chế tương đương lợi hại. Đặc biệt cấm chế công kích hơi không chú ý là có nguy hiểm chết người. Còn nữa, đồng thời đi tìm cơ duyên, cũng giúp bổn tọa giám thị tình huống ngoài đảo. Hơi có dị động, lập tức báo cùng bổn tọa. Dương Thiên Vấn nghe xong, hạ đạt chỉ lệnh nói. Tuân mệnh, chủ thượng. Quảng Nguyệt cung thanh đáp, nguyên bản ở trên bầu trời đứng hơn 100 người, phân trước sau từ các phương hướng hạ xuống trên bờ cát vào đảo. Cách chương.